Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, không đi. Diệp Lạc cho Vệ Phong đưa ra, hoặc là hàng Thái Dương Hề, hoặc là tiến về Nam Môn 2, cái này hai chọn một vấn đề tựa hồ có chút không đầu không đuôi. Nhưng Vệ Phong lại tại trong nháy mắt liền lý giải vấn đề này cụ thể hàm nghĩa. Tàn khốc hiện thực lại một lần nữa đem Vệ Phong bức bách đến rìa vách núi. Đồng thời không có cho Vệ Phong lưu lại một điểm khoan nhượng. Không sai, xác thực giống như là Diệp Lạc nói tới như thế. Chỉ có thể hai chọn một. Vệ Phong không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn. Lựa chọn lưu tại nơi này tu bổ tổn hại lấy ngăn cản nhiên liệu tiết lộ. Tinh hải phi thuyền như cũ sẽ có đại khái sung túc nhiên liệu. Nhưng là hướng dẫn máy móc liền sẽ bị hỏa hoạn thiêu hủy. Mà không có hướng dẫn máy móc, Vệ Phong liền vĩnh viễn cũng không có khả năng đến Nam Môn nhị tinh hệ trong qua. Bởi vì trong vũ trụ cũng không phải là hoàn toàn chân không. Nơi này như cũ đầy hứa hẹn số đông đảo vi mô phân tử. Thậm chí có kéo dài trăm tỷ cây số bụi vũ trụ vân. Chúng nó tuy nhiên hoàn toàn không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cũng vô pháp dùng thân thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng chúng nó lại không giờ khắc nào không tại phát huy tác dụng. Tinh hải phi thuyền tại tốc độ cao đi thuyền bên trong tất nhiên sẽ cùng chúng nó sinh ra va chạm. Ngay tại cái này không ngừng trong đụng chạm, tinh hải phi thuyền tuyền đường đi lại không ngừng check đi. Nhưng là đối với hàng tinh tế vận chuyển tới nói, ban đầu một cm quỹ đạo check đi, trong tương lai đến mục đích thời điểm đều có thể mang ý nghĩa 100 ức, thậm chí 1000 ức cây số sai sót. Tinh hải phi thuyền nhất định phải không ngừng tu chính tự mình quỹ đạo lấy bảo đảm từ đạo tinh. Đích thật, mà sửa đổi quỹ đạo, nhất định phải dùng đến hướng dẫn máy móc. Hướng dẫn máy móc là trọn vẹn tinh vi mà hoàn thiện hệ thống. Nó sẽ thông qua không ngừng quan trắc ngân hà hệ bên trong mấy chục khỏa mang tính tiêu chí sao. Nơ trông bức xạ cường độ, thiểm quang tần suất biến hóa, kết hợp với động thái tinh đồ kho, lại trải qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán liền có thể xác định vị trí của mình. Xác định chính mình chính xác vị trí về sau, liền có thể tính toán ra chính xác quỹ nói tới. Không có hướng dẫn máy móc, quỹ đạo liền vô pháp sửa đổi, tinh hải phi thuyền liền vô pháp đến Nam Môn 2 qua. Tinh hải hào trong phi thuyền cố nhiên là mang theo dự bị hướng dẫn máy móc linh kiện. Nhưng là, giờ phút này Vệ Phong đứng trước tình huống là, nếu như không đi đem trận kia hỏa hoạn dập tắt, đại hỏa liền sẽ đem hướng dẫn máy móc phá hủy rơi là phá hủy. Mà cũng không phải là một cái linh kiện ra trục trặc. Chỉ cần thay thế duy sửa một cái liền tốt như thế. Nhận loại trình độ này phá hư hướng dẫn máy móc là không có cách nào bảo hành. Đồng thời, nếu như mất đi hướng dẫn máy móc, tinh hải phi thuyền mặc dù không cách nào lại tiến về Nam Môn nhị tinh hệ. Nhưng là như vậy nguyên địa quay đầu Thái Dương hệ lại là có thể làm được. Bởi vì tinh hải phi thuyền là từ Thái Dương hệ bay ra ngoài. Diệp Lạc trên đường đi đều đang thu thập đi thuyền bên trong tinh đồ số liệu. Có những này số liệu, dù là không có hướng dẫn máy móc, Diệp Lạc cũng có thể tìm được thay thế biện pháp đến Thái Dương hệ bên trong qua. Bởi vì tiến về Nam Môn nhị tinh hệ còn lại lộ trình chưa đi đến. Diệp Lạc cũng không có liên quan tới nửa đoạn sau lộ trình đi thuyền số liệu. Cho nên loại biện pháp này chỉ có thể dùng cho Thái Dương hệ. Lại không thể dùng để đi thuyền đến Nam Môn 2. Cho nên, Vệ Phong nếu như lựa chọn lưu tại nơi này giữ lại nhiên liệu. Như vậy Vệ Phong cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đi xa Nam Môn 2 ý nghĩ. Chỉ có thể như phải hàng đến Thái Dương hệ qua. Nhưng là, nếu như Vệ Phong lựa chọn dập tắt hỏa hoạn, giữ lại hướng dẫn máy móc, bê khoang thuyền nhiên liệu dự trữ liền sẽ tiết lộ chí ít 70%. Cái này liền sẽ để tinh hải hào trong phi thuyền nhiên liệu dự trữ thiếu nghiêm trọng. thậm chí nghiêm trọng đến còn thừa ta nhiên liệu vẻn vẹn chỉ đủ đem phi thuyền từ tương đối Thái Dương mỗi giây 3.000 cây số giảm tốc độ đến tương đối đứng im. Giờ phút này tinh hải phi thuyền ở vào quán tính đi thuyền bên trong. Mà quán tính đi thuyền cơ không tiêu hao nhiên liệu. Cái này mang ý nghĩa, nếu như Vệ Phong làm ra cái lựa chọn này, tinh hải phi thuyền như cũ có thể tại hướng dẫn máy móc chỉ dẫn phía dưới bay đến Nam Môn Nhị Tinh. Hệ trong qua, tại đến Nam Môn Nhị Tinh hệ về sau, phi thuyền như cũ có đầy đủ nhiên liệu dùng để giảm tốc độ từ mặt tiến vào Nam Môn Nhị Tinh hệ. Nhưng Thái Dương hệ nhiên liệu liền không có. Đây là một cái hai chọn một vấn đề. Chỉ muốn lựa chọn một phương, liền tất nhiên sẽ mất đi một phương khác. Chúng nó tựa như là hai cái yêu tha thiết Vệ Phong, nhưng lại ghen tuông mười phần cô nương đồng dạng. Trong các nàng bất cứ người nào đều kiên quyết không thể chịu đựng được một tên khác cô nương tồn. Tại, chỉ cần Vệ Phong lựa chọn bên trong một cái khác cô nương liền sẽ kiên quyết cách Vệ Phong mà đi. Vĩnh còn lâu mới có được đầu khả năng, quyền lựa chọn tại Vệ Phong trong tay. Nhưng Vệ Phong thực sự không nguyện ý làm ra cái lựa chọn này. Trước một khắc Vệ Phong còn ở vào thâm trầm nhất ngủ đông bên trong. Giờ khắc này, Vệ Phong nhất định phải làm ra cái này quyết đoán, mà lại thời gian nhất định phải nhanh, bởi vì nếu như Vệ Phong trì hoãn thời gian quá dài, không chỉ có nhiên liệu hội tiết lộ ánh sáng, liền liền hướng dẫn thiết bị cũng sẽ bị thiêu hủy. Đến tình trạng kia, Vệ Phong liền đã vô pháp Thái Dương hệ, cũng vô pháp tiến về Nam Môn Nhị Tinh hệ. Như vậy, đến cùng nên chọn cái nào đâu? Một phe là mấy ngàn vạn nghiên cứu khoa học cùng công trình cùng nhân viên hậu cần, còn có thời gian lữ giả đoàn đội tha thiết chờ đợi. Bỏ mất cơ hội lần này, nhân loại văn minh liền có thể thẳng đến diệt tuyệt, trước đó đều không thể bước ra hàng tinh tế vận. Chuyển một bước này, một phương khác thì là vĩnh viễn mất tích tại mênh mông trong thái không, vĩnh viễn đều không thể lại đến quê hương mình. Vệ Phong đem thực sự trở thành một khỏa phiêu đáng tại trong vũ trụ băng lãnh hòn đá, vĩnh viễn tìm không thấy kết cục. Bên người phòng tụ biến lò phản ứng lúc nào cũng có thể sinh ra hai lần nổ tung. A khoang thuyền cùng B trong khoang thuyền dự trữ nhiên liệu như cũ đang nhanh chóng xói mòn lấy. D trong vùng, ngọn lửa như cũ tại vô tình phá hư đối với Vệ Phong tới nói không có thể thay thế hướng dẫn thiết bị. Tình huống thực sự đã đạt tới nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Nhưng Vệ Phong lại ở thời điểm này thất thần. Vệ Phong cảm giác mình tư duy tựa hồ cũng ngưng kết. Tại thời khắc này, Vệ Phong không thể động, không thể nghĩ, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Làm ra cái lựa chọn này là rất lợi hại, tàn khốc sự tình. Tuy nhiên Vệ Phong tại trước khi lên đường bị qua hơn 20 năm chuyên nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên Vệ Phong chịu qua hơn 200 năm cô tịch lữ hành ma luyện. Tuy nhiên Vệ Phong tự cho là mình tâm trí đã cứng cỏi đến không thể vặn vẹo. Nhưng giờ phút này Vệ Phong vẫn là trần trờ. Phía trước hai con đường. Một con đường là mấy chục triệu người tâm huyết uổng phí. Một con đường là vĩnh hằng cô tịch lang thang. Thuyền trưởng, thời gian đã không nhiều. Dựa theo ta đối với ngài tình trạng cơ thể cùng nhiệm vụ chấp hành độ khó khăn phán đoán, ngài nhất định phải tại 30 giây bên trong làm ra quyết đoán, đồng thời cấp tốc bắt đầu hành động. Nếu không, chúng ta liền có khả năng tức mất đi những này nhiên liệu, lại mất đi hướng dẫn thiết bị. Ngay lúc này, Diệp Lạc thanh âm truyền đến Vệ Phong trong tai, nhượng Vệ Phong suy nghĩ lần nữa khôi phục vận chuyển. Giờ khắc này, Vệ Phong tiếng nói có chút khàn giọng, cho ta 15 giây. 15 giây về sau ta cho ngươi biết ta quyết định. Vệ Phong biết, nếu như làm cái lựa chọn này để thời gian sung túc, chính mình khả năng suy nghĩ trên một tháng hai tháng, thậm chí suy nghĩ một năm trước hai năm đều không thể làm ra quyết đoán. Nhưng là hiện tại, Vệ Phong nhất định phải tại 15 giây thời gian bên trong làm ra quyết định. Đến cùng nên tuyển này một con đường đâu? Thời gian tại thời khắc này tựa hồ đứng im, nơi xa tĩnh mịch tinh thần, trong vũ trụ tĩnh mịch hắc ám, không ngừng tiết lộ màu trắng khí thể, không ngừng toát ra đôm đốp tia lửa. Đây hết thảy cảnh tượng đều tại Vệ Phong trong mắt dừng lại. Vệ Phong ánh mắt tại ngay từ đầu thời điểm có chút mê mang, nhưng là sau một lát liền khôi phục thư thái, ngay sau đó liền nhiều một chút điên cuồng ý vị. Vệ Phong trong cổ họng phát ra một trận tựa hồ dã thú giống lên một tiếng âm. Thanh âm kia mười phần mơ hồ, nhưng Diệp Lạc lại rõ ràng nghe rõ Vệ Phong gào thét trong giọng nói mỗi một chữ. Quạc phải hán, lão tử là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vừa gặp phải khó khăn liền muốn hướng nhà chạy, đó là thứ hèn nhát. Thứ hèn nhát, không phải liền là nam môn hai sao? Lão tử qua định, lão tử không phải đi nơi nào nhìn xem. Đại không phải liền là cái chết sao? Lão tử lúc nào sợ chết? Tinh hải phi thuyền thân tàu tự quay chính đang chậm rãi giảm bớt. Nhân tạo trọng lực liền cũng bắt đầu dần dần biến mất. Vệ Phong tại như là dã thú gào thét ra này hai câu nói về sau, trong thân thể không biết từ nơi nào xuất hiện một cỗ lực lượng, vậy mà nhượng hắn lập tức liền nhảy dựng lên, xoay người liền hướng về đê khu vị trí chạy tới. Tốc độ lại muốn so thường ngày Vệ Phong khỏe mạnh thời điểm toàn lực xông vào nhanh hơn. Vệ Phong cắn thật chặt răng, gương mặt đều có chút vặn vẹo. Giờ phút này thấp trọng lực cho Vệ Phong chạy chế tạo lời tiện lợi, nhượng Vệ Phong chạy đơn giản tựa như là bay lượn một dạng. Diệp Lạc ngay từ đầu còn ý đồ ngăn cản Vệ Phong, nhượng Vệ Phong lựa chọn một loại có thể bảo trì thể lực tiến lên phương pháp, nhưng nhìn thấy Vệ Phong điên cuồng như vậy về sau liền không có lại ngăn cản Vệ Phong, chỉ là không ngừng nói cho Vệ Phong phương hướng đi tới, cùng nên ở nơi nào mang lên cái dạng gì dập lửa công cụ. Vệ Phong rốt cục vọt tới đê khu, vọt tới cất giữ hướng dẫn thiết bị khu vực trong. Vệ Phong quơ lấy bình chữa cháy liền bắt đầu điên cuồng phun ra. Một cái bình chữa cháy sử dụng hết liền đổi một cái khác. Một mực đang nơi này điên cuồng phun ra, bận rộn, một mực không có dừng lại. Tựa như là một đài không biết mệt mỏi robot, nơi này tiết lộ ra ngoài là một số hỗn tạp dưỡng khí khí thể. Trong đó cũng không có như cùng khinh khí lại hoặc là mê tan một loại dễ cháy khí thể. Nơi này hỏa hoạn là bởi vì nổ tung dẫn đốt có thể đốt vật dẫn đến. Bởi vì vô pháp đem khí thể cấp tốc hàng chỉ toàn nguyên nhân, Vệ Phong chỉ có thể lựa chọn đem dập tắt minh hỏa loại này dập lửa phương án. Không biết bận rộn bao lâu, Vệ Phong mới đưa sau cùng một chỗ minh lửa dập tắt rơi. Khí thể tiết lộ như cũ đang kéo dài lấy, nhưng giờ phút này Vệ Phong đã không có khí lực đi sửa phục chúng nó. Ngay lúc này, Diệp Lạc thanh âm lại một lần nữa truyền vào Vệ Phong não hài. Thuyền trưởng, hướng dẫn thiết bị bị hao tổn độ chỉ có 20%. Đi qua chữa trị về sau nó như cũ có thể sử dụng. B khoang thuyền nhiên liệu tiết lộ 70%, bởi vì áp lực giảm xuống, tại số lượng dự trữ còn lại 30% thời điểm, nó đã tự hành đình chỉ tiết lộ. Ngươi nói là chúng ta đã mãi mãi cũng không đi sao? Vệ Phong khàn khàn cuống họng mà hỏi. Vâng, Diệp Lạc đáp nói. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến về Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp đến Thái Dương Hệ trong qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.